cho mỗi người có một mùa xuân. Ai thời cũng có mùa xuân cuộc đời. Xuân về pháo đỏ kêu hoa trong ngày cưới hỏi của ta. Một mùa xuân ý tình dạng tình yêu chúng mình có một mùa xuân. Chờ em đón mùa xuân cuộc đời, chung tình chung cả kiều hoa, chung ngày cưới hỏi của ta và cùng chung ý tình chàng hoa. Ai đem con sáo sang sông ấy, xuân là xuân vừa đơn, nói về bắc tình nam đoàn viên hạnh phúc nồng nàn vui xuân. Tình yêu vẫn đẹp như trời vào xuân, muôn mà muốn sắc đẹp hơn ngàn lần. Yêu người yêu cả mùa xuân, xuân làm cho đẹp lòng và còn yêu đất rộng xa. Trời cho mỗi người có một mùa xuân, ai thời cũng có mùa xuân cuộc đời. Xuân về pháo đỏ kêu hoa trong ngày cưới hỏi của ta. Một mùa xuân ý tình chàng hoa, tình yêu chúng mình có một mùa xuân. Chờ em đón mùa xuân cuộc đời, chung tình chung cả kiều hoa, chung ngày cưới hỏi của ta và cùng chung ý tình chàng hoa. Ai đem con sáo sang sông ấy, xuân là xuân vừa đơn, nói về tình nam hoàng chiên hạnh phúc nồng nàn vui xưa. Tình yêu vẫn đẹp như trời vào xuân, muôn màu muôn sắc đẹp hơn ngàn lần. Yêu người yêu cả mùa xuân, xuân làm cho đẹp lòng và còn yêu đất rộng xa. Yêu người yêu cả mùa xuân, xuân làm cho đẹp lòng nhân và còn yêu đất. Còn yêu